Phong Thần Châu, chương 976, 976, chương 966. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta có thể làm chứng cho Tần đại gia. Một giọng nói nhỏ xíu vang lên, ngươi là cái. Vũ Thiên Hành vừa định mở miệng, nhưng nhìn thấy con tôm cát nhỏ đứng vững trên vai Tần Ninh thì sắc mặt biến đổi, miệng cứng ngắc như thấy một chuyện gì kinh thiên động địa lắm. Nhất thời, ông ta chết đứng tại chỗ. Ta là cái thá gì à, phải không? Con tôm cát nhỏ nhếch miệng cười, khoanh càng trước người, bộ dạng cao cao tại thượng. Không ạ, không ạ, Vũ Thiên Hành lúc này quỳ sụp xuống, ba quỳ chín lạy, sắc mặt tái xanh, khẩn trương nói. Đệ tử Vũ gia Vũ Thiên Hành tham kiến đại nhân Hà Tôn. Trong nháy mắt, bốn người Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh cùng Thẩm Văn Hiên hoàn toàn kinh ngạc, bốn người ngơ ngác, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Cái quái gì đây, đại nhân Hà Tôn, vãn bối chưa nhìn thấy ngài, vãn bối đáng chết, đáng chết. Vũ Thiên Hành lúc này lại bái lại lần nữa. Rồi rồi, đứng dậy đi. Tôm cát nhỏ khoát tay nói. Đây chính là Tần Ninh Tần gia, đừng có gọi xuông là Tần Ninh như thế, không có tí lễ nghĩa gì cả. Dạ dạ dạ, Vũ Thiên Hành nhìn sang Tần Ninh, chắp tay nói. Chào Tần gia, kích đại vũ kia đúng là để lại để phong ấn ma tộc. Tần gia nói không sai, ta có thể làm chứng. Tôm cát nhỏ lại nói. Vũ đế không còn nữa, các ngươi cai quản kích đại vũ mãi mà cũng chẳng dùng được, không bằng lấy ra mà làm chuyện tốt. Hơn nữa, nếu phong ấn bị phá ra thì vũ gia các ngươi sẽ chết đầu tiên. Tôm cát nhỏ nói lại lời của Tần Ninh, rồi tiện đà nói tiếp. Thôi, ngươi cũng đừng tiếp kích đại vũ kia, ngoài vũ đế ra cũng chỉ có Tần gia sử dụng được thôi, ở lại vũ gia cũng là phí của trời. Tần gia là muốn tốt cho vũ gia các ngươi, hơn nữa lần này thiếu nợ các ngươi, sau này Tần gia rồi sẽ bù đắp cho vũ gia sau, ngài nói có đúng không ạ Tần gia? Cốt, Tần Ninh mặc kệ tôm cát nhỏ, nói tiếp, vũ gia các ngươi trấn thủ ốc đảo đại vũ cho tốt vào, có lẽ không lâu nữa cửu u đại lục sẽ xuất hiện một tai vạ lớn giấy. Tần Ninh không nói nhiều, dẫn mọi người rời đi. Đại nhân Hà Tôn, Vũ Thiên Hành nhìn tôm cát nhỏ, do dự không thôi. Làm sao? Tôm cát nhỏ hất hàm sai khiến. Bản tôn phải đi cùng Tần đại gia một thời gian, các ngươi ở lại ốc đảo đại vũ chờ, bản tôn đi rồi về, lúc đó ốc đảo đại vũ vẫn phải như cũ đấy. Cách chương.